Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 704, Chu Diệp tiểu lễ Phật hạ. Góc truyện audio.com. Chúa tể đi qua chúng ta sơ bộ phân tích, vị tiên sinh này DNA đoạn ngắn cùng hiện hữu chúng ta đối với người hình sinh vật DNA đoạn ngắn nhận thức có 40. Giống nhau, nhưng mà cái kia 60. Thì hoàn toàn khác biệt. Harrison cầm trong tay DNA đồ phổ so sánh đồ cho Chu Diệp đưa tới. Nói như vậy, cần bao lâu mới có thể hoàn thành triệt để phân tích? Chu Diệp liếc mắt nhìn đồ phổ, trực tiếp hỏi, nhanh nhất cũng muốn gần tới thời gian 10 năm. Chúa tể, Harrison nói, chuẩn như vậy chuẩn bị một chút tiến vào siêu tốc hình thức A. Chu Diệp đối với cái này sớm đã dự án. Là, chúa tể. Harrison cung kính nói, lần nữa quay trở về tới trong phòng thí nghiệm, cùng trợ thủ của mình nhóm nói rõ một chút phía sau. Thần sắc trịnh trọng dùng chính mình thẻ căn cước mở ra một cái cần tam trọng nghiệm chứng bàn điều khiển. Tại trên đài điều khiển thao tác một phen phía sau, nhấn xuống ở giữa cái kia nút màu đỏ. Chúa tể, chúng ta đã chuẩn bị xong. Harrison thông qua phòng thí nghiệm đối ngoại loa phóng thanh nói. Ân Chu Diệp nhẹ gật đầu, tay phải ở giữa không trung hơi hơi một điểm, một cái màu xanh lá cây cỡ lớn ma pháp trận chợt xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp đó hóa thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn lồng chụp, đem toàn bộ phòng thí nghiệm xúm lại đứng lên chỉ một thoáng. Toàn bộ phòng thí nghiệm cảnh tượng giống như mở ra tiến nhanh hình thức đồng dạng. Tất cả mọi người động tác đều mang ra từng chuỗi tàn ảnh, thậm chí bằng vào mắt thường đã không cách nào phốc bắt được thân ảnh của bọn hắn mà. Toàn bộ căn cứ thiết bị cung cấp điện bắt đầu nhằm vào phòng thí nghiệm này. Bắt đầu cực lớn công suất đầy phụ tải cung ứng, bao quát tiếp tế cung cấp nước chờ cũng bắt đầu siêu phụ tải cung ứng. Loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Bọn hắn đã rất có kinh nghiệm, đây là thời gian vĩ lực cùng là ma pháp sư Loki. Nhìn xem trong phòng thí nghiệm khó mà nhìn thấy bóng người tràng cảnh. Cả người đều thư ra ân, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra. Chu Diệp gật đầu cười. Ngược lại Loki bây giờ là người một nhà, không sai biệt lắm bây giờ tất cả vô hạn bảo thạch đều tại trong tay mình. Hắn là mãi mãi cũng không tỉnh lại, kích xô thực sự là quá đẹp. Loki nhìn trước mắt lục sắc thời gian lồng chụp, toàn bộ người đều lâm vào đối với nó trong say mê. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau 6 tiếng toàn bộ lục sắc lồng chụp vừa thu lại. Đã đến giờ chúa tể, may mắn không làm nhục mệnh chúng ta đã hoàn thành đối với vị tiên sinh này DNA triệt để phân tích. Nhìn già đi 10 tuổi Harrison đi ra phòng thí nghiệm, đi tới Chu Diệp trước mặt, cung kính nói. Có một tin tức tốt muốn báo cáo chúa tể. Tin tức tốt gì? Chu Diệp tò mò hỏi. Tại vị này tiên sinh DNA đoạn ngắn bên trong, chúng ta phát hiện một chút rất thú vị di truyền đoạn ngắn. Đi qua nghiên cứu của chúng ta cho rằng cái này đoạn ngắn cùng chúng ta nghiên cứu phương hướng có dị khúc, đồng công chi diệu. Bọn hắn DNA bên trong có lấy ẩn tính đoạn ngắn. Tại tộc đàn bên trong giống được chiếm giữ đại đa số thời điểm. Vì sinh sôi, bọn hắn sẽ kích hoạt cái này đoạn ngắn. Dạng này bọn hắn liền có thể biến thành các nàng. Harrison kích động nói, đây thật là một tin tức tốt. Chu Diệp cười. Chẳng thể trách trước đây xem phim thời điểm, chưa bao giờ thấy qua băng xương cự nhân có giống cái. Hơn nữa băng xương cự nhân đầu lĩnh danh tự như thế nữ tính hóa thế mà gọi Lo Fay. Cảm tình cái này chủng tộc có thể nam có thể nữ. Có thể công có thể chịu, nếu như bây giờ cho hắn tiến hành dụ đạo chuyển biến. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Chu Diệp vấn đạo, 85, chúa tể, Harrison khẳng định nói, không tệ, như vậy các ngươi có thể chuẩn bị một chút bắt đầu. Chu Diệp nói. Vỗ vỗ Harrison bả vai. Harrison tuổi tác lấy mắt thường khả biện tốc độ khôi phục được mới gặp Chu Diệp lúc dáng vẻ. Cảm tạ chúa tể, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Harrison nói, trực tiếp mang theo trợ thủ của mình nhóm bắt đầu chuẩn bị. Nửa giờ sau Loki đã nằm ở trong phòng thí nghiệm một cái giống như quan tài thủy tinh như thế. Trong thùng Chu Diệp hướng về phía Harrison nhẹ gật đầu. DNA dẫn dụ thí nghiệm. Bắt đầu Harrison kích động nhấn xuống trên đài điều khiển một cái nút. Tích đầy Loki toàn thân ống dẫn bên trong. Bắt đầu tràn đầy lục sắc cùng màu lam dung dịch ra. Loki chỉ cảm thấy toàn thân của mình giống như vô số voi điên cuồng trà đạp đồng dạng. Đau khó mà chịu đựng. Chu Diệp cách quan tài thủy tinh. Nhìn xem bên trong Loki bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biểu lộ. Nhịn không được chửi bậy nói. Nhìn xem đều đau rất nhanh. Loki cơ thể bắt đầu hướng về nữ tính hóa phương hướng biến chuyển eo của hắn biến tinh tế đứng lên. Da của hắn bắt đầu trở nên càng thêm trắng non. Trên người hắn bắp thịt đều biến mất không thấy thay vào đó là nữ tính hóa đường cong. Cái này đúng thật là thần kỳ A Chu Diệp cảm thán. Làm Loki cuối cùng đau đã bất tỉnh thời điểm thân thể của nàng cũng hoàn thành lột xác cuối cùng. Ha ha, hy vọng Thor sẽ thích ta lễ vật này. Chu Diệp nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ tính Loki. Cười tự nhủ, mặc dù ta cướp đi ngươi Asgard, nhưng mà ta tặng cho ngươi thích nhất đệ đệ đổi một lần một. Ngươi không thiệt thòi, Thor. Ba ngày sau tất tạp tinh bị người ở đây xưng là ác ma vừa môn vòng xoáy màu đỏ bên trong. Bay ra khỏi một cái cỡ nhỏ cá nhân phi hành khí không đợi những người nhặt rác kia tụ tập đi qua. Liền có một đội từ tông sư số một chó săn nắm khăn tư lãnh đạo vệ đội điều khiển phi thuyền bay tới. Đem cái này cỡ nhỏ phi hành khí bao bọc vây quanh. Tiếp đó trực tiếp mang hướng tông sư tổng bộ. Trong phi thuyền, cưỡi chính là Loki không? Bây giờ hẳn là đổi tên gọi Lạc Lị nàng thân phận trên mặt nổi là Chu Diệp đưa cho tông sư. Để mà cùng Thor phối chủng Asgard mỹ nữ tông sư thủ hạ hoàn thành đối với Loki kiểm tra sức khỏe phía sau. Hài lòng đem nàng đưa đến Thor trong phòng ngươi để cho ta có loại nhìn quen mắt cảm giác một thân tử khí chính là Thor. Nhìn xem đi vào trong phòng mình tóc đen nữ nhân. Say khướt nói. Tính toán, tên kia hẳn là một cái nam nhân, không phải một nữ nhân bất quá, nhìn thấy mặt của ngươi liền để ta nghĩ tới một ít. Hảo Triệu, chuyện không tốt đáng chết, nhìn mình trước mặt, vô cùng chán trường Thor, Loki mỉm cười, à, vậy ngươi nhất định rất hận hắn không, ta nói không rõ ràng là hận vẫn là cái gì, tên kia từ nhỏ đã cùng ta cùng nhau lớn lên. Thường xuyên trêu cợt ta. Hắn còn từng đem ta đã biến thành một cái ếch xanh tho toái toái niệm. Một cái bắt được Loki tay, kéo một phát, đem hắn lôi đến trên người mình. Nhưng mà ta lại mạnh ích hắn không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Loki thật không nguyện ý hồi tưởng chuyện kia nhớ tới liền khụ khụ khụ. Nhưng mà, bây giờ, hắn sắp đối mặt so cái kia chuyện càng đáng sợ uy. Ngươi muốn làm gì xxx ngươi tho nói. Xoay người, đem Loki đặt ở giữa huynh đệ thích, cuối cùng kết xuất ngọt đẹp trái cây. Thật đáng mừng, thật đáng mừng a cách chương.